chân ngắn, sao phải xoắn. Chương 24, tình yêu và sự thật 2. Góc truyện audio.com. Tôi im lặng, mặc dù, lúc đó, tôi nhìn thấy trong ánh mắt của Hoành Tá chẳng có gì đó rất lạ. Nhưng suy nghĩ về người bố thất lạc đã choáng hết tâm trí của tôi nên tôi chẳng kịp nghĩ xem ánh mắt đó có ý nghĩa gì. Tôi kể cho Hoành Tá chàng nghe câu chuyện của mẹ. Tôi kể cho anh ta nghe niềm nhớ mong sâu kín mà cả tuổi thơ tôi dành cho bố. Tôi khóc, Hoành Tá chàng ôm tôi vào lòng. Tôi thấy tim mình ấm lại, thấy mình vững vàng hơn. Chúng tôi ôm nhau, rất lâu mà không ai nói với ai điều gì nữa. Khi buông nhau ra, tôi ngượng ngùng cúi mặt, còn Hoành Tá chàng vội giục tôi về nhà. Chúng ta về thôi, chắc mọi người lo lắm. Anh ta kéo tôi đứng dậy và nắm chặt tay tôi trở về. Tôi nhìn anh ta và băn khoăn không hiểu. Đây có thực sự là Hoành Tá chàng? Một cảnh sát giao thông nghiêm chỉnh, khó ưa mà tôi từng biết hay không? Trong bóng tối, tôi thấy mặt Hoành Tá chàng hơi đỏ. Anh ấy không nhìn tôi, mà chỉ nhìn thẳng về phía trước. Tôi vừa bước chân vào nhà, mẹ tôi và sếp Tam Mao đã đứng đó từ lúc nào. Họ nhìn thấy tôi thì cả hai đều lao đến. Mẹ ôm chầm lấy tôi và khóc. Sếp Tam Mao cũng gạt nước mắt. Mẹ tôi sờ nắn khắp người tôi. Trời ơi, thế mà mẹ tưởng con bỏ đi đâu hay bị làm sao rồi. Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi. Tôi gạt nước mắt, ôm lấy mẹ. Sếp Tam Mao nhìn tôi với ánh mắt rạng ngời. Tôi quay sang nhìn ông, rồi nhìn mẹ, dưới sự khích lệ của mẹ và Hoành Tá chàng. Tôi xà vào lòng ông và gọi bố. Tiếng gọi đó không phải được thốt ra từ miệng, mà từ sâu thẳm trái tim. Tiếng gọi mà hai mươi mấy năm nay tôi vẫn thầm gọi trong giấc mơ. Sếp Tam Mao, à không, bố Tam Mao của tôi cũng nức nở theo. Bố đây, thế là cuối cùng, tôi đã tìm thấy bố. Một ông bố bằng da, bằng thịt hẳn hoi chứ không phải là ảo giác. Trời ơi! Hôm nay là ngày vui nhất trong cuộc đời tôi. Đêm đó, tôi và bố Tam Mao đã ngồi suốt đêm trong phòng. Tôi kể cho ông nghe hồi bé tôi sống thế nào. Tôi học giỏi ra sao rồi tôi xinh đẹp như thế nào. Ông nghe tất cả điều đó với niềm sung sướng và hân hoan không hề giấu giếm. Thi thoảng, tôi thấy bố lau nước mắt, nhưng miệng vẫn cười rất tươi. Tôi không còn thấy ông xấu nữa. Tôi thấy ông đẹp lắm. Những đường nét trên khuôn mặt đều đẹp, giống tôi vậy, trời ạ, vui quá nên trình tự sướng cũng tăng lên chóng mặt. Tôi bắt bố kể chuyện của ông. Ông nói, thực ra ngày đó ông yêu mẹ tôi, yêu từ trước khi bà lấy chồng. Nhưng lúc đó, so với chồng của mẹ, ông chẳng có gì nhan sắc không, tiền bạc không, địa vị cũng không nốt nên không dám ngỏ lời. Ông chỉ âm thầm đi bên cạnh mẹ, làm bạn thân của mẹ cho đến cái đêm đó. Khi mẹ gục ngã vì sự phản bội, ông đã ở bên. Tôi hỏi bố, tại sao sau đó lại đi biệt tích? Ông nói, sau đó ông đến tìm mẹ thì mẹ đã đi đâu mất rồi. Ông mất cả năm trời để tìm nhưng không có manh mối gì. Đến lúc được cử đi học bên Nga, ông vẫn không ngừng tìm kiếm. Khi về nước, nhờ vào nhiều mối quan hệ, ông mới tìm được mẹ. Mẹ nói rằng tôi là con của người đàn ông đã bỏ mẹ đi và ông cũng chẳng nghi ngờ gì về điều đó. Khi mẹ kể rằng tôi không chịu đi xin việc, làm ở đâu cũng bị đuổi, tính tình ngổ ngáo khó bảo nên ông mới bảo mẹ tôi đưa tôi đến công ty ông để ông dạy. Dù mẹ có ngần ngại từ chối, nhưng vì tôi thất bại quá nhiều lần, với lại ông cũng rất chân thành nên mẹ đồng ý từ đó. Ông dần dần lờ mờ nhận ra điều đó, nhất là sự né tránh của mẹ tôi. Ông đã cố gắng hỏi mẹ nhưng mẹ luôn từ chối. Tôi ngả lòng vào bố, tôi buôn đủ thứ chuyện và cảm giác như mình trở về thời bé dại. Bố tôi cười suốt, ông vuốt tóc tôi y như mẹ đã làm, ông giục tôi đi ngủ. Nhưng tôi không chịu, mẹ tôi đưa hoa quả lên cho hai bố con, bà liếc nhìn khuôn mặt đầy hạnh phúc của tôi. Tôi vội kéo tay mẹ. Mẹ có yêu bố con không? Mẹ tôi sững sờ trong giây lát rồi đập bốp vào tay tôi. Hỏi gì mà thô thiển thế hả? Bố Tam Mao của tôi cười vang. Tôi thoáng thấy mặt mẹ ửng đỏ.